hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sảnh văn phòng, Chu Nhất Minh đang hướng dẫn một số cảnh sát gọi điện tìm video giám sát khu vực xảy ra vụ việc và để họ tìm kiếm cẩn thận từng người một. Có vẻ như đồn cảnh sát vẫn chưa có tiến triển gì. Với khuôn mặt u ám, Cố Ngôn đưa ổ USB flash trên tay cho Chu Nhất Minh. Đây là dữ liệu giám sát phía trước quán bar, cũng đã bị phá hủy. Tôi muốn cho cậu xem nó có thể sửa chữa được hay không. Chu Nhất Minh tiếp nhận ổ USB flash. Bộ phận kỹ thuật của đồn cảnh sát cũng đang cố gắng sửa chữa nó, nhưng sẽ mất nhiều thời gian. Hiện tại, chúng ta không thể chờ đợi được nữa. Bên kia rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng. Các camera bị phá hoại bởi các cuộc tấn công từ nước ngoài. Có lực lượng nước ngoài nào tham gia không? Cố Ngôn bị sốc. Anh kể lại rằng anh từng bị truy lùng và đánh thuốc, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau. Anh rất nghi ngờ rằng đó cũng là một thế lực bên ngoài, nếu không anh đã tìm ra manh mối trong nước. Đúng vậy, tôi chỉ có quyền liên hệ nếu cô ấy đã mất tích hơn 24 giờ. Vì vậy, bây giờ, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình để chạy đua với thời gian, Chu Nhất Minh lạnh lùng đáp. Lúc này, một cảnh sát lon ton chạy đến báo. Tại vị trí xảy ra vụ việc có camera giám sát nằm chéo trên đường chưa bị hư. Mời anh qua xem. Nghe vậy, Chu Nhất Minh và Cố Ngôn vội vàng đến máy tính. Đã chuyển đổi kết nối video sang màn hình hiển thị trung tâm lớn và hiệu ứng phóng đại trông rõ ràng hơn. Đây là nơi tôi đỗ xe. Tôi ở đây đợi cô ấy sang đường. Cố Ngôn chỉ vào vị trí anh ta đỗ xe, rồi chỉ vào vị trí camera đối diện, phân tích. Đúng vậy, từ góc độ này trong video giám sát. Không thể nhìn thấy San nhưng tôi có thể nhìn thấy cô ấy từ vị trí này vào thời điểm đó. Vào thời điểm này, một số xe tải lớn lần lượt xuất hiện trong video. Tạm ngừng, ngừng lại, Cố Ngôn và Chu Nhất Minh đồng thời kêu. Hai người nhìn nhau, Cố Ngôn, cậu nói đi, Chu Nhất Minh chỉ vào chiếc xe tải lớn. Có gì đó không ổn, hiện tại vẫn chưa cho phép xe tải lớn ra vào con đường chính này. Vì vậy, những chiếc xe này rất đáng ngờ. Đúng vậy. Sau khi những chiếc xe tải lớn này chạy qua, tôi đột nhiên mất dấu cô ấy. Cố Ngôn nói một cách chắc chắn. Rầm, có một tiếng động lớn. Chu Nhất Minh đột ngột vỗ bàn, mắt anh sáng lên. Như vậy, rất có thể những chiếc xe tải lớn này đã bắt cô ấy. Anh chỉ vào màn hình lớn và hướng dẫn. Hãy kiểm tra những đoạn đường khác. Chúng ta phải xem xét cẩn thận và không được phạm sai lầm. Phải tìm ra tung tích của những chiếc xe tải lớn này. Vâng, đội trưởng. Anh ta nhận lệnh, vội vàng tổ chức nhân lực đi kiểm tra. Lúc này nơi khác, đau quá, San đột nhiên tỉnh dậy với một cơn đau đầu. Đầu sau như bị, email protected, cứng đập vào, cơn đau không ngừng truyền đến, vết thương trên lưng chắc cũng nứt ra, nóng như lửa đốt. Cô gần như không mở mắt, xung quanh tối om, không thể nhìn thấy gì. Dựa vào cảm giác rung lắc và tiếng động ồn ào, cô nhận định rằng mình dường như đang ở trong cabin của một chiếc xe tải. Cô cố gắng vùng vẫy và phát hiện ra rằng hai tay của cô bị trói sau lưng và cô không thể cử động được. Cô nhận ra rằng mình đã bị bắt cóc. Đầu óc cô dần trở nên minh mẫn hơn. Cô mơ hồ nhớ lại cảnh mình bị bắt. Ngay trước quán bar, khi cô đang chờ đèn đỏ để băng qua đường, một vài chiếc xe tải lớn từ từ chạy qua cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một trong những chiếc xe tải lớn giảm tốc độ và đột nhiên mở cửa hông trước mặt cô. Có hai người đàn ông đeo mặt nạ bên trong, họ ngay lập tức kéo cô vào trong xe. Tốc độ quá nhanh khiến cô không có thời gian phản ứng. Sau đó, cô chỉ cảm thấy đau nhức sau đầu và bất tỉnh. Chờ cho đến khi thức dậy, cô đã ở đây. Hiện giờ, có vẻ như cô ấy là người duy nhất trên xe. Hai người đàn ông đeo mặt nạ trước đó đã bắt cô không có trong xe. Có vẻ như họ đã di chuyển cô trong khi bất tỉnh. Bây giờ, không biết họ sẽ đưa cô đi đâu và làm gì. Bóng tối vô biên, sự hoang mang không rõ, và cảm giác bất lực không thể chống lại khiến cô rơi vào nỗi sợ hãi sâu sắc. Trực giác mách bảo cô rằng đây không phải là một vụ bắt cóc đơn giản, bên kia dường như muốn tính mạng của cô. Cô không biết mình đã xúc phạm ai, cô ấy lấy lại bình tĩnh hết lần này đến lần khác. Mất liên lạc với thế giới bên ngoài, ngay bây giờ, cô chỉ có thể tự cứu mình. Cố Ngôn đang hồi hộp chờ đợi tin tức tại chi nhánh thứ hai của đồn cảnh sát. Đột nhiên, điện thoại di động của anh vang lên. Xung quanh yên lặng, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến mọi người lập tức căng thẳng. cuộc gọi đến từ một số lạ. Chu Nhất Minh bước tới, nhìn vào điện thoại di động của mình, rồi nhanh chóng kết nối một đường dây thiết bị với điện thoại của Cố Ngôn, rồi ra hiệu rằng có thể trả lời cuộc gọi. Cố Ngôn nhấn nút trả lời, bên kia là giọng nữ, hiển nhiên là dùng máy thay đổi giọng nói. Cố Ngôn, vợ anh bây giờ đang ở trong tay tôi. Nếu anh dám gọi cảnh sát, cô ấy sẽ lập tức trở thành một cái xác. Bên kia trực tiếp đe dọa, Chu Nhất Minh ra hiệu cho anh câu giờ. Thời lượng cuộc gọi hiện tại không thể xác định vị trí chính xác của cuộc gọi của bên kia. Cô nghĩ sao, tại sao tôi phải tin rằng vợ tôi đang nằm trong tay cô? Cố Ngôn bình tĩnh hỏi, tôi nhắn cho anh một bức ảnh. Cố Ngôn vội vàng xem tin nhắn trên điện thoại của mình và chắc chắn một bức ảnh đã được gửi cho anh. Trong ảnh, San đang nằm cuộn tròn trên mặt đất, hai tay bị trói sau lưng, miệng dán băng keo, đôi mắt sáng bình thường nhắm nghiền, trông vô hồn. Anh nhìn nó, đột nhiên cảm thấy lỗ âm ngực bị va đập dữ dội, đau đến mức không thở nổi. Một lần nữa, nếu anh dám gọi cảnh sát, tôi sẽ giết cô ấy ngay lập tức. Thấy bên kia sắp cúp máy, giọng nói của Cố Ngôn vô cùng lạnh lùng, giống như có thể đóng băng mọi thứ trên đời, hung dữ cảnh cáo. Mấy người muốn tiền tôi ló thể cho, nếu cô ấy có chuyện gì tôi liền đem các người chôn sống. Khi nói, ta toát ra khí chất hung bạo và tàn nhẫn, như muốn hủy diệt mọi thứ xung quanh. Nó khiến những cảnh sát xung quanh phải rùng mình. Họ chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng tàn nhẫn của anh, như thể bầu trời sụp đổ. Người bên kia im lặng một lúc, dường như bị lời nói của anh làm cho choáng váng, sau đó vội vàng cắt điện thoại. Nghe âm thanh rộn rã, bíp bíp, trên điện thoại vang vọng trong không trung, đầu óc Cố Ngôn trống rỗng, bức ảnh San bị bắt làm con tin đã in sâu vào tâm trí anh. Cô nằm co quắp trên mặt đất, hai tay bị trói sau lưng, môi áp vào băng keo, đôi mắt trông vô hồn. Anh nhớ lại cái đòn roi vẫn chưa lành vào lưng cô, lúc này chắc hẳn rất đau. Anh nắm chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra, không phân biệt được là đau lòng hay là phẫn nộ, muốn bóp nát điện thoại. Chu Nhất Minh bước tới cầm chiếc điện thoại trên tay và bình thản nói. Buông ra và đưa điện thoại cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn cài đặt một trình theo dõi trong điện thoại của anh. Cố Ngôn đột nhiên tỉnh táo trở lại, bàn tay buông lỏng. Trong mắt hiện lên vẻ đau đớn. Vẻ mặt đau khổ của Cố Ngôn, Chu Nhất Minh có thể nhìn thấy rõ ràng. Anh ta không biết mình cảm thấy thế nào, vừa lo lắng vừa dằn vặt, ngũ quan hỗn tạp. Cảnh sát đột nhiên hưng phấn hét lên, tra địa điểm thành công. Vừa mới vui mừng xong, anh ta đột nhiên tự hỏi. Không phải, người gọi điện thoại đến là ở dãy núi Phượng Hoàng thành phố A, làm sao có khả năng? Thời điểm xảy ra sự việc còn rất xa, thời gian lái xe cũng thế. Cố Ngôn và Chu Nhất Minh đồng thời giật mình, thành phố A, có thể San chưa đến núi Phượng Hoàng, mà chỉ gọi điện thoại cảnh cáo. Núi Phượng Hoàng có địa hình phức tạp, không nói đến người ngoài, ngay cả người địa phương cũng khó mà hiểu được. Cũng có thể là cuộc gọi đó chỉ là bao che, cố ý dẫn hướng cho chúng ta đi sai đường. Chu Nhất Minh cau mày nghiêm túc, vẻ mặt trịnh trọng. Chu Nhất Minh suy nghĩ một lúc, nhấc điện thoại gọi vào tổng đài của Cục Điều khiển Giao thông. Sau khi được kết nối, anh ta lập tức chỉ thị. Tất cả pháo đài trong và ngoài thành phố K phải lập chốt, nhưng không được giam giữ bất kỳ phương tiện nào, chỉ nói kiểm tra định kỳ. Nếu có xe khả nghi, hãy báo cáo ngay lập tức và bắt đầu theo dõi chúng một cách riêng tư. Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng. Bên kia hứa hẹn, sau khi cúp điện thoại, anh nghiêm khắc nói với Cố Ngôn. Vì bên kia đe dọa không được gọi cảnh sát, chúng tôi không thể hành động hấp tấp. Nếu không San sẽ phải gặp nguy hiểm. Cố Ngôn gật đầu, và anh đan hai tay vào nhau để che đi sự run rẩy không thể ngăn cản của mình. Thực ra trong lòng anh rất lo sợ, linh cảm rằng mình có gọi cảnh sát hay không, có trả tiền chuộc hay không cũng không quan trọng, mà đó chỉ là một cái cớ, thứ mà đối phương thực sự muốn là mạng sống của San. Cái chết của bà không phải là một tai nạn, một loạt các sự kiện có liên quan chặt chẽ với nhau. Cách chương.